Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 458 hoàn cảnh quyết định sinh tồn. Này đó dị tộc, tất cả đều là đã chịu cái kia thuần huyết ám dạ tinh linh. Hoặc uy hiếp hoặc hiếp bức hoặc chủ động yêu cầu báo thù. Mới tụ tập ở chỗ này, mỗi cái dị tộc đều có chính mình cá tính cùng ngạo mạn. Trừ bỏ chính mình thủ lĩnh của bộ tộc, bọn họ sẽ không nghe lệnh với bất luận kẻ nào. Đáng tiếc, hiện giờ tình trạng hoàn toàn bất đồng. Bọn họ vẫn cứ còn có chính mình cá tính, lại thiếu nên có ngạo mạn. Đơn giản là, nhân gia là thuần huyết thống, bọn họ lại là tạp huyết mạch. Đầu tiên trên thực lực liền so bất quá, còn lấy cái gì chống eo, cuối cùng chỉ có thể phục tùng. Huống chi, bọn họ muốn hướng nhân tộc báo thù quyết tâm, khiến cho bọn họ, không thể không buông ngạo mạn, đi theo Odafa, thực hiện tiêu diệt nhân tộc nguyện vọng, có chút phân biệt ra tới tần liệt cùng chiến dung khí vị dị tộc. Tất cả đều kinh dị giống giận, thú linh cùng tinh linh tộc. Nơi này cư nhiên có thuần huyết thống thú linh cùng tinh linh tộc. Đáng chết, bọn họ hướng chúng ta ra tay. Ý tứ là bọn họ đầu phục nhân tộc. Cái kia tinh linh tộc người hơi thở hẳn là quang minh tinh linh. Nhưng quang minh tinh linh không phải cùng ám dạ tinh linh sáp nhập sao? Hiện tại thủ lĩnh đúng là Odafa. Cái này quang minh tinh linh là chuyện như thế nào? Nơi nào tới? Phía trước không nghe nói qua quang minh tinh linh có thuần huyết thống tồn tại. Chẳng lẽ là mới từ không gian thông đạo lại đây? Liên tính là vừa lại đây. Ở dị không gian bị như vậy nhiều năm khổ, lưu lại chỉ có đối nhân tộc hận. Sao có thể sẽ giúp đỡ nhân tộc đối phó chúng ta? Không đúng, chuyện này thực cổ quái. Quang minh tinh linh tộc căn bản không có thuần huyết thống tồn tại. Huyết thống độ tinh khiết tối cao chính là ngải bố nạp y tư. Gần nhất cũng không có không gian thông đạo mở ra. Huống chi, theo Odafa được đến tin tức, muốn mượn dùng không gian thông đạo đem thượng cổ bách tộc tiến cử cái này không gian. Khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, tuyệt đại đa số thượng cổ chủng tộc đều chết ở dị không gian. Cho dù có trở về cơ hội, cũng không về được, nói đến cái này. Tụ ở bên nhau thượng cổ bách tộc hậu duệ, tất cả đều hận không thể ăn tươi nuốt sống nhân tộc. Bọn họ tâm tâm niệm niệm, tưởng đem chủng tộc thành viên từ dị không gian mang về tới. Trở lại cái này nhất thích hợp bọn họ sinh tồn không gian. Dùng chiến đấu đoạt lại thuộc về bọn họ chủ quyền, chính là. Liền ở không lâu trước đây, có một cái không gian thông đạo mở ra. Theo lý thuyết, tại thượng cổ chín hoang thế giới không gian pháp tắc suy yếu thời điểm. Bị bài trừ bên ngoài thượng cổ bách tộc thành viên có thể đã trở lại. Chỉ cần là ở cái kia trong không gian, đều có thể theo không gian thông đạo lại đây lúc ấy ngay cả Odafa cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Muốn càng nhiều càng cường thượng cổ bách tộc liên quân, nhất cử tiêu diệt nhân tộc. Đáng tiếc, hắn chờ tới trừ bỏ dị không gian sinh vật. Không có bất luận cái gì một cái thượng cổ chủng tộc lại đây, Odafa không cam lòng. Nếu cái này không gian thông đạo có thể vào lúc này mở ra. Như vậy cái kia không gian khoảng cách thượng cổ chín hoang thế giới cũng không xa. Bị từ thượng cổ chín hoang thế giới bắn ra đi thượng cổ bách tộc có rất lớn tỷ lệ sẽ tiến vào cái. Kia không gian, liền tính sẽ không toàn tiến vào. Cũng không có khả năng một cái cũng không có, lúc sau Odafa mang theo một ít người. Tự mình từ không gian thông đạo đi vào, muốn thăm dò cái kia dị không gian, rốt cuộc có hay không thượng cổ bách tộc tồn tại, bọn họ đi vào mấy ngày. Gặp rất nhiều cái kia không gian nguyên thủy sinh vật, không kịp tế thăm, bọn họ liền chịu đựng không được chật vật trốn đã trở lại. Cái kia không gian trong không khí tựa hồ có loại không rõ vật chất. Đối ngoại kiếp sau vật có suy yếu tác dụng, ngắn ngủn mấy ngày, đi vào người có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình ở yếu bớt. Không chỉ là lực lượng, ngay cả thân thể cũng như là co lại giống nhau, mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên tiêu tụy, bọn họ không dám lâu đãi, minh bạch cái này không gian không thích hợp bọn họ sinh tồn. Khả năng thật sự không tồn tại thượng cổ bách tộc thành viên. đành phải rời đi, trở về lúc sau. Bọn họ bình tĩnh lại, nghĩ đến một loại ai cũng không muốn đối mặt khả năng, năm đó thượng cổ bách tộc rất có khả năng có. Người bị đạn đến cái kia không gian đi, chẳng qua, cái kia không gian hoàn cảnh không thích hợp bọn họ sinh tồn. Nhưng lại vô pháp rời đi, cuối cùng kết quả, chỉ có thể là chết ở nơi đó, mặc kệ là cỡ nào lợi hại người. Cũng vô pháp phản kháng một cái không gian sinh thái hoàn cảnh, chuyện này. Ở lúc sau cũng chậm rãi được đến nghiệm chứng, Odafa hạ lệnh. Làm người lưu tâm toàn bộ nhân tộc lĩnh vực sở hữu mở ra dị không gian thông đạo. Chỉ cần mở ra, liền phải đi vào điều tra, tìm kiếm thượng cổ bách tộc tồn tại tung tích, sự thật chứng minh. Odafa cái này mệnh lệnh thực sáng suốt, lúc sau lại có ba cái không gian thông đạo mở ra. Phân biệt có người tiến vào điều tra, kia ba cái không gian, không phải một mảnh hoang vu, chính là chỉ có nhan sắc quỷ dị thực vật, không thấy sinh vật tung tích, hoặc là chính là tồn tại hình thái quái dị dị không gian sinh vật. Những cái đó sinh vật, liền tính không gian thông đạo mở ra, chúng nó cũng sẽ không đi vào thượng cổ chín hoang thế giới không gian tới. Phỏng chừng là minh bạch bên này hoàn cảnh bất lợi với chúng nó. Cho nên chúng nó bất động, thậm chí còn xa xa né tránh không gian thông đạo vị trí Odafa phái ra người. Cũng ở cái này trong không gian, tìm kiếm tới rồi thượng cổ bách tộc tồn tại dấu vết. Là ở một chỗ núi đá trên có khắc hạ thượng cổ chín hoang văn tự. Chủ yếu nội dung chính là nói cái này không gian không tồn tại áo pháp chi lực. Tiến vào cái này không gian thượng cổ bách tộc. Trong cơ thể áo pháp chi lực sẽ chậm rãi khô kiệt. Tùy theo mà đến, chính là đã chịu, dân bản xứ cư dân, công kích bọn họ này đó đột nhiên ra tới ngoại lai người. Liền một thế hệ cũng sống không quá liền toàn bộ mệnh tăng, dân bản xứ chi khẩu, bởi vì không cam. Lòng, mới có thể lưu lại văn tự, chỉ hy vọng, nếu có như vậy một ngày, ít nhất cấp sau lại người đề cái tỉnh. Có thể rời đi liền phải hết mọi thứ khả năng rời đi. Cái này không gian không thể lâu đãi, này đó nội dung gần là ở một cái khoảng cách không gian thông. Đạo không xa núi đá thượng phát hiện, nếu có thể đi càng thâm nhập, khẳng định còn sẽ phát hiện càng nhiều dấu vết, chính là tiến đến tra xét người lại không dám lại hướng trong đi. Sợ không gian thông đạo sẽ đột nhiên đóng cửa. Bọn họ liền phải vĩnh viễn lưu tại cái này không gian, tra xét này những dị không gian. Không khó phát hiện, chân chính thích hợp thượng cổ chín hoang thế giới sinh vật sinh tồn không gian. Thật là thiếu chi lại thiếu. Do đó cũng chứng minh rồi, Odafa chờ đợi thượng cổ bách tộc trở về khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cũng không bài trừ, có người vận khí tốt, liền tiến vào thích hợp bọn họ sinh tồn không gian. Chẳng qua trước mắt mới thôi cái kia không gian thông đạo còn không có mở ra. Chỉ là loại này khả năng tính, thật sự quá nhỏ, chuyện này không thể nghi ngờ cấp thượng của bách tộc hậu duệ đề ra cái tỉnh. Bọn họ tổ tông, trở về khả năng cơ hồ bằng không, những cái đó cường đại thượng cổ bách tộc, có 99% khả năng đều chết ở dị không gian. Trái lại bọn họ lưu tại thượng cổ chín hoang thế giới những người này. Tuy rằng huyết mạch hỗn tạp, lực lượng yếu ớt, nhưng lại là sống sót, nghĩ đến tổ tông nhóm chết thảm ở dị không gian, sở hữu thượng cổ bách tộc hậu duệ đều hận đến phát cuồng. Bọn họ muốn báo thù, đồng thời bọn họ cũng biết, vì nay chi kế, chỉ có được đến quang minh thánh tuyên, các tộc mới có khả năng xuất hiện thuần huyết thống. Đây cũng là bọn họ cuối cùng kỳ vọng, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới. Đều phải mở ra nguyệt thần rừng rậm, Hawkless chôn cốt mà, đường thời đám người còn không biết bọn họ lo lắng sẽ bị trở về thượng cổ bách tộc vây công khả năng. Có rất lớn tỷ lệ sẽ không xuất hiện, Odafa đám người đồng dạng không biết. Bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn tiến vào nguyệt thần rừng rậm Hawkless nơi chôn cốt. Chính là cái ngụy trang. Bên trong không có khả năng có quang minh thánh tuyền, những cái đó phát hiện cổ quái thượng cổ bách. Tộc hậu duệ, nhất thời không thể tưởng được, trước mắt này hai cái thuần huyết thống rốt cuộc là như thế nào tới. từ không gian thông đạo lại đây khả năng tính rất nhỏ. Nhưng nếu bọn họ vốn dĩ chính là thuần huyết thống, Odafa không có khả năng không biết, hôm nay cũng sẽ không bị bọn họ đánh cái trở tay không kịp kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bỗng nhiên có cái nửa người nửa thú dị tộc, run giọng nói, các ngươi nói, có thể hay không, Quang Minh Thánh Tuyền đã bị người được đến, bằng không căn bản vô pháp giải thích, này hai cái thuần huyết thống là từ đâu tới, chỉ có cái này khả năng tính lớn nhất, mọi người sợ hãi cả kinh, lại dương mắt trông về phía xa, phương xa Hera khắc nhấc lên sóng lớn chính một đợt cọ rửa chung quanh kiến trúc. Cùng Hera khắc chiến đấu người kia, hai mắt kim mang lóng lánh, trong tay nắm cổ xưa trường kiếm, người này nhưng còn không phải là thần tộc hậu duệ sao? Mà duy nhất thần tộc hậu duệ, bọn họ dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là ai. Mấy cái thượng cổ bách tộc ánh mắt vừa động, đã cho nhau giao lưu qua, chuyện này không phải là nhỏ, cần thiết mau chóng nói cho Odafa. Quang Minh Thánh Tuyền khả năng đã xuất thế, nói không chừng liền ở Viêm Tự trong tay. Phụ cận thượng cổ bách tộc không hề ham chiến, mà là tận khả năng đào tẩu. Liền tính bên ta thức tỉnh giả chặn đường, cũng sẽ bị bọn họ không chút khách khí giết chết. Bọn họ hiện tại duy nhất tưởng chính là mau rời khỏi nơi này. Mang theo tin tức chạy đi, Đường Thời ngồi ở máy móc Man Long trên lưng, phi ở không trung. Nhìn xuống mặt đất thượng chiến khải vật lộn hai quân, Đường Thời nhìn trong chốc lát, cảm thấy cắm không thượng thủ, hắn nếu là động thủ, khẳng định muốn tử thương một mảnh, như vậy chiến đấu trường hợp, hắn cắm không thượng thủ, ngẩng đầu chung quanh nhìn sang. Bỗng nhiên nhìn đến bên kia tụ tập không ít ngoại vực liên quân. Hẳn là ở cả đội, tưởng từ bạc nhược địa phương phá vây đi ra ngoài, cơ hội này vừa lúc để lại cho Đường Thời. Máy móc Man Long hướng tới cái kia phương hướng bay đi, nơi tụ tập thức tỉnh quân tựa hồ cũng nhìn. Ra ngoại vực liên quân muốn lui lại tính toán, tất cả đều xúm lại qua đi, muốn chặn đứng bọn họ, một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu, hai phương binh sĩ dây dưa ở bên nhau. Quân địch lưu lại một ít người ngăn trở truy kích thức tỉnh quân. Đại bộ đội tiếp tục rút lui, Đường Thời cong cong khóe miệng. Nếu có thể toàn bộ tụ ở bên nhau, vậy không thể tốt hơn, máy móc Man Long đã chịu Đường Thời chỉ thị. Hướng về phía quân địch lao xuống qua đi, trên mặt đất một bên phòng bị một bên chém giết binh lính. Bỗng nhiên nhìn đến trên đỉnh đầu một bóng ma, ngẩng đầu xem thời điểm, liền thấy lớn như vậy một con máy móc Man Long, hơi ngây người, chỉ thấy đứng ở máy móc Man Long trên lưng người trẻ tuổi. Một tay giò ra, nhẹ niệm một tiếng, hắc ám lan tràn, một cái năng lượng trận tràng xuất hiện ở không trung. Đầy trời màu đen sương mù nháy mắt bao trùm này phiến không gian. Từ bên ngoài xem, căn bản không biết hắc ám bao trùm trong không gian đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có hỗn độn tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, bên ngoài còn ở chiến đấu hai quân. Vừa nghe này đó sởn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều dừng lại. Quay đầu lại đi xem, cũng chỉ là nhìn đến cách đó không xa tràn ngập nùng mặc giống nhau xương đen. Tiếng kêu thảm thiết chính là từ trong xương đen truyền ra tới. Bên ngoài binh lính tâm kinh đảm hàn không được lui về phía sau. Không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đương tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc đình chỉ. Màu đen sương mù chậm rãi biến mất, xương đen bao phủ trong phạm vi. Chỉ còn lại có từng khối khô khốc thi thể, biểu tình dữ tợn, hai mắt mở to, các loại tư thế cưng trên mặt đất, lại đều mất đi sinh cơ, gần một kích, liền thu hoạch nhiều như vậy điều mạng người. Mặc kệ là địch quân vẫn là bên ta, tất cả đều sợ hãi nhìn đứng ở máy móc Man Long thượng cái kia người trẻ tuổi, bên ta người ở may mắn. May mắn không phải địch nhân, địch quân lại bởi vì gặp được như vậy khủng bố đối thủ mà rối loạn một tấc vuông, may mắn không có bị xương đen bao phủ quân địch, phản ứng lại đây lúc sau, tất cả đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, kêu to chạy vội, bọn họ không phải thượng cổ bách tộc hậu duệ, bọn họ chỉ là bình thường thức tỉnh giả, bọn họ là nhân tộc thức tỉnh giả, lại bởi vì mặt trên mệnh lệnh. không thể không gia nhập trận này chiến dịch, bọn họ không đến lựa chọn. Chỉ có thể tận khả năng giết địch, nếu không giết địch nhân liền sẽ giết chết bọn họ muốn sống sót, cho nên chỉ có thể giao tranh, chính là, trước mắt này hết thảy thật sự quá khủng bố, nguyên bản tất thắng chiến dịch, lại bỗng nhiên chiến cuộc xoay chuyển, Hoa Tôn vực viện quân chạy tới, hơn nữa mang đến vài cái cường đại đến đáng sợ cường giả. Bọn họ thoáng vừa động thủ, liền sẽ thử thương thành phiến. Này đó thức tỉnh giả binh lính căn bản không phải bọn họ đối thủ. Ngay cả thượng cổ bách tộc hậu duệ nhìn thấy bọn họ cũng đều bỏ trốn mất dạng. Huống chi bọn họ vốn đang là nhân tộc chi thân. Vốn là chỉ là nghe lệnh hành sự. Bọn họ duy nhất hy vọng chính là tồn tại. Nhưng trước mắt hết thảy đã làm cho bọn họ vô hạn tiếp cận tử vong. Bọn họ sợ hãi, bọn họ sợ hãi, bọn họ muốn chạy trốn. Lại mặc kệ cái gì chiến sự, chỉ cần có thể chạy trốn tới an toàn địa phương, bọn họ cái gì cũng mặc kệ. Hết chương.